Chương 1230, bãi đậu xe dưới đất. Nhìn trước mặt phía sau cây mây, bây giờ Trương Lương xem như là sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là nói lỗi nhiều nhiều trên thực tế. Nếu như không phải lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương đã đại khái hiểu chính mình phía trước tình cảnh, phía sau cây mây trong lòng áy náy, Trương Lương cũng không thèm để ý, thế nhưng để một cái coi như hiền lành tên đối với mình ôm trong ngực áy náy, lại không phải Trương Lương mong muốn. Đối với Trương Lương mà nói, hắn chịu chẳng qua là một chút tiểu thương mà thôi, nhưng là đến rồi phía sau cây mây nơi đây, cũng đã biến thành cỡ nào khó lường thương thế. Chỉ là nghĩ tới chỗ này, cũng là gọi lúc này Trương Lương cảm giác được một trận cảm giác dở khóc dở cười. Không có cách nào phía dưới, đang đối mặt phía sau cây mây thời điểm, Trương Lương cũng chỉ có thể tận lực tuyển trạch hời hợt đem chính mình thương thế nghiêm trọng trình độ cho nhạt đi. Chỉ là hy vọng bộ dáng như vậy có thể cho phía sau cây mây trong lòng áy náy ít một chút, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, một lúc lâu, Trương Lương đều là bỏ quên phía sau cây mây áy náy trình độ, coi như là ở tình huống hiện tại phía dưới. Làm phía sau cây mây đã biết Trương Lương bị thương nghiêm trọng tính sau đó, hắn hiện tại vẫn là không có chút nào thoại ngữ đâu có, hoặc là đối với phía sau cây mây mà nói, đây chính là một cái để hắn vẫn lượn quanh không ra tâm khảm. Được rồi. Về sau, chính là Trương Lương, cũng đã bất đắc dĩ bỏ qua cái ý nghĩ này, hắn coi như là đã nhìn ra, so sánh với, hắn theo như lời thoại ngữ, đối với trước mắt phía sau cây mây mà nói, đúng là cái gì cũng không bằng. Nghĩ đến đây thời điểm, Trương Lương trong lòng liền một trận không biết nên nói cái gì cho phải sự bất đắc dĩ, nhìn trước mắt phía sau cây mây, Trương Lương không thể không thở dài, dù sao, đối phương ngoan cố trình độ, đã rất xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn trình độ. Ta biết rồi, kế tiếp, liền nhờ ngươi. Bởi vì Trương Lương phía trước vì chiếu cố hắn mà thụ thương, phía sau cây mây đã xung phong nhận việc muốn đảm đường Trương Lương thuộc hạ, coi như là muốn quét sạch 13 khu. Nơi đây cũng là 10 phần nguy hiểm, hung hiểm trình độ, so với những khu vực khác phải thật lớn vượt qua. Những người đó mặc dù có thể tiếp thu để Trương Lương một cái như vậy so với tân nhân đều tốt không được bao nhiêu tên tới quét sạch nơi đây, hay là bởi vì Trương Lương trong khoảng thời gian này tới nay phi phàm biểu hiện. Huống chi, bất kể là ở bộ dáng gì tình huống bên dưới, phía trên này người, đều không phải chết, bọn họ sẽ cho người phía dưới tạo áp lực. Cái này 13 khu khống chế lực độ, so với những khu vực khác mà nói, đúng là có kém xa. Những thứ này đều là sự thực, không có cách nào phía dưới. 13 khu những người lãnh đạo coi như là vẻ mặt đau khổ, đem điều này năng thủ sơn dụ ném đến rồi Trương Lương trên tay. Kỳ thực thật muốn lại nói tiếp, e là cho dù là 13 khu lãnh đạo, trong lòng cũng của chính mình là không có có bao nhiêu phổ, trong lòng của bọn họ, ở chỗ này. Chỉ sợ là cũng chẳng có bao nhiêu chiến tích mới đúng. Chỉ là ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, bọn họ cũng không tiện nói thêm cái gì. Phải biết là, lúc trước nhiều như vậy thuận lợi tình cảnh dưới, bọn họ cũng không có bắt nơi này quyền khống chế. Thậm chí có thể nói, để nhóm này gỡ cho đánh lại, những thứ này mất mặt sự tình, bọn họ tự nhiên là không có khả năng đối với mới vừa đến 13 khu mấy người nói. Mà lần này đem khổ như thế tồi giao cho Trương Lương. Ngược lại không phải bọn họ không yên lòng, trên thực tế bọn họ đã ở 13 khu nơi đây ngây người lâu như vậy, không ai là lười biếng không cần khổ. Nếu như là muốn không cần khổ, loại người như vậy căn bản cũng không khả năng đứng ở chỗ này, vẹn vẹn là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, những người này cảnh ngộ, cơ hồ là có thể tưởng tượng được. Nhìn trước mặt những người này tình cảnh, bọn họ nghĩ đến đem điều này sự tình giao phó cho Trương Lương thời điểm. Trên thực tế chính bọn hắn trong lòng cũng là không có ôm bao nhiêu hy vọng, không có hãm hại Trương Lương ý tưởng, chỉ là đơn thuần không ôm ấp ở bất kỳ hy vọng mà thôi. Thực sự nói một cách thẳng thừng sau đó, kỳ thực đều là cực kỳ phổ thông đơn giản ý tưởng, Trương Lương trong lòng tự nhiên cũng là biết đến, ý nghĩ của bọn họ, ở Trương Lương trong lòng đã sớm có thể đoán trước. Bằng không, ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, hắn cũng sẽ không dễ dàng bằng lòng hỗ trợ. Vẹn vẹn là nhìn trước mặt phía sau cây mây vội vã cuống cuồng bộ dạng, cũng đã đầy đủ gọi Trương Lương cảm giác được buồn cười. Phía sau cây mây, ngươi có cái gì tỉ muội sao không có? Phía sau cây mây lắc đầu. Trương Lương vô cùng tiếc nuối, không có à, còn muốn nói có mà nói có thể giới thiệu cho ta một cái, hoàn lại ân cứu mạng gì gì đó đây. Coi như phía sau cây mây vô cùng tôn kính trước mặt Trương Lương, thế nhưng nghe được hắn như vậy thoại ngữ, vẫn là không nhịn được đen khuôn mặt, cái này ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi, nhìn ngươi sắc mặt đen. Nhìn trước mắt phía sau cây mây mặt đen, Trương Lương cười ha ha một tiếng, liền muốn biện pháp đem điều này trọng tâm câu chuyện cho nhẹ bống mang qua, miễn cho để trước mặt phía sau cây mây nhìn thấy gì không đúng địa phương. Nhìn trước mắt Trương Lương, phía sau cây mây ít biết mình nên chút gì mới tốt, trong lúc bất chi bất giác, hắn đã thành thói quen Trương Lương phương thức nói chuyện. Đại khái là ở hai người ở chung thời điểm, Trương Lương cũng không có ngoại nhân nghĩ nghiêm túc như vậy, ngược lại thì thường thường kể một ít gọi người cảm thấy dở khóc dở cười thoại ngữ, quả thực khiến người ta hoài nghi, đây thật là Trương Lương sao? Phía sau cây mây nắm tay bên trong quý quẹ, lúc này hắn mới phát hiện, chính mình dường như không có vừa rồi khẩn trương như vậy. Đây là một cái bãi đậu xe dưới đất, bất quá, bỏ phế thật lâu, xem ra đen như mực, tất cả mọi người cẩn thận một chút, mỗi người phải giữ vững 10 thước trong vòng khoảng cách, không nên qua phân tán, tùy thời bảo trì cảnh giới cha nở dê tha y gặp phải gạo ồ, lập tức chiến đấu cần phải thời điểm có thể thỉnh cầu trợ giúp. Trương Lương mang theo một tiểu đội, thận trọng tới gần, nơi đây gần nhất xảy ra vài bắt đầu nhân loại được an án tử, có thể dự đoán là... Nơi đây đại khái là có một ít gỗ đang hoạt động. Cho nên, phụ trách phòng bị nhân loại lục soát quan môn, lập tức liền phân công cho 13 khu cái này nhiệm vụ. Những người khác đều đã dần dần bỏ qua quét sạch nơi này ý tưởng, thế nhưng không có cách nào, cấp trên giao xuống nhiệm vụ, làm sao cũng muốn hoàn thành. Lúc này, đã có người đem điều này sự tình nghĩ tới phía trước Trương Lương trên người, không có cách nào, lúc trước dưới trạng thái, Trương Lương ở căn cứ bên trong biểu hiện. Nhất định chính là nhất chi độc tú trình độ. Không có người có thể ngăn cản Trương Lương danh tiếng, đây cũng là không có biện pháp sự tình, mục tú vu lâm, phong tất tồi chi. Bất quá cũng có một câu nói là, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, một số thời khắc, không nhất định là Trương Lương mình muốn cao điệu, thật sự là bởi vì vô năng quá nhiều người một ít, loại này tình huống bên dưới, hắn cũng không có cái gì tốt cự tuyệt, cái gọi là bụng làm dạ chịu. Đại khái chính là chỉ bây giờ hoàn cảnh này, khi nhận được cái này nhiệm vụ sau đó, Trương Lương liền dứt khoát đáp ứng, sau đó xuất lĩnh những người khác đến nơi này. 12 gần nhất đem thú ký sinh xem xong rồi, chân nhân điện ảnh bản, bản manga, anime bản, cảm giác thật không tệ.